vì tồn tại, chương 5, góc chuyện audio.com. Chê Chung đuổi theo, thấy thủ hạ đang trò chuyện với Jung Yun Ho. Chê Chung im lặng đứng ở bên cạnh. Ho Hyung, cảnh sát đã tới đây rồi. Đang chụp hình lấy mẫu. Anh xem anh có muốn tới đó không? Đi, Chê Chung ôm hòm thuốc, nói với Yun Ho, em lên xe chờ anh nhé. Yun Ho quay đầu, đưa chìa khóa xe cho một thủ hạ rồi nói. Dẫn cậu ấy ra ngoài. Nhìn Chê Chung nói, mở máy sưởi, sau đó không hề quay đầu lại mà rời đi. Thủ hạ hộ tống Chê Chung lên xe, giúp Chê Chung mở máy sưởi. Sau đó hỏi, Kim thiếu gia còn có gì phân phó không? Kim Chê Chung vội vàng lắc đầu nói. Gọi tôi Chê Chung là được rồi. Thủ hạ mỉm cười gật gật đầu, nói, tôi tên Dâu Móc, nói xong liền cúi người chạy vào trong sòng bạc. Chê Chung ngây ngốc ngồi trong xe, buồn chán mà tùy tiện lục lọi. Xe của Jung Yun Ho ở nơi sâu nhất trong bãi đỗ xe. Nơi này không cho phép bất kỳ chiếc xe nào đậu lại. Lúc trước giữ lại vị trí như vậy, cũng để tiện cho Jung Yun Ho ra vào. Chê Chung thường nghe thấy thanh âm của nam nữ ở bãi đỗ xe. Kêu la gào thét, giống như chưa từng đến một nơi lạc thú như sòng bạc này. Sau đó, vài người đàn ông dường như đang bước về phía bên này. Chê Chung nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy vài gã đàn ông dừng lại ở cách đó không xa. Nói bằng tiếng Hàn, xem ra đêm nay Jung Yun Ho không đi được rồi. Cậu gọi điện thoại cho bên Hàn Quốc. Giao hàng đến bến tàu của Jung Yun Ho đi. Vậy có thể được không? Mộ nhỡ bị phát hiện. Chọc giận Jung Yun Ho, không phải bước cờ tốt. Buôn bán chính là đánh cược. Dám cực dám thắng, cậu mới kiếm được tiền. Đừng nhiều lời nữa, nghe tôi đi. Mặc dù thanh âm rất trầm thấp, nhưng Chê Chung vẫn nghe rất rõ ràng. Nó tận lực muốn nhìn rõ mặt mũi của gã đàn ông kia. Bốn phía qua tối, sao cũng không nhìn rõ được. Kim Chê Chung đột nhiên nổi da gà. Nó đứng ngồi không yên ở trong xe. Đợi khoảng 10 phút, quyết định đặt hòm thuốc xuông. Chạy về sòng bạc, lúc đến cửa sòng bạc, Kim Chê Chung liền bị người gác cổng ngăn lại. Tôi đến tìm Jung Yun Ho. Ho Hyung, vậy cũng không được. Chúng tôi không nhận được mệnh lệnh. Không thể thả người. Vậy anh gọi điện thoại cho anh ấy đi. Tôi có việc gấp, ngài thật thích nói đùa. Chúng tôi chỉ là bọn làm thuê lặt vặt. Sao có thể có số điện thoại của Ho Hyung được? Nói đến đây, Chê Chung đột nhiên nhớ tới trước khi Jung Yun Ho rời. Bảo nó gọi cho một dãy số. Nó lấy di động, ấn từng số một, điện thoại vang lên vài tiếng liền bắt máy. Chê Chung nói, anh có thể ra ngoài không? Em có chút chuyện muốn nói. Tôi không ra được, về nhà rồi nói. Không được, em vừa ở trong bãi đỗ xe, nghe thấy tên của anh. Được, tôi biết rồi, chút nữa nói, đầu dây bên kia liền cúp máy. Kim Chê Chung sốt ruột đứng ở cửa. Mùa đông có vẻ đặc biệt lạnh, gió thổi đầy khó chịu. Kim Chê Chung rậm rậm chân, đột nhiên nhớ tới Jung Yun Tae. Gọi điện thoại tới, Yun Tae Hyung, anh đang ở đâu? Anh đang ở cùng với Jung Yun Ho. Em có chuyện, vừa nghe thấy chút chuyện trong bãi đỗ xe, có lẽ có liên quan tới các anh. Tối nay về rồi nói đi, bên này rất bận, không được, Hyung, anh ra ngoài đi, em không vào được, có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói trong điện thoại luôn đi. Jung Yun Tae dường như có chút bị chọc giận, vừa nãy em nghe thấy hai gã đàn ông nói, Jung Yun Ho không thể quay về, giao hàng đến bến tàu của anh ấy. Còn như thế nào, em không biết, nhưng em cảm thấy phải nói cho các anh. Jung Yun Tae nghe xong lời này, liền cúp điện thoại, không đợi Kim Chê Chung đáp lại. Kim Chê Chung thở dài, lặng lẽ quay về trên xe. Trời có lẽ đã gần sáng rồi. Kim Chê Chung trong mơ màng, thấy Jung Yun Ho lên xe. Jung Yun Ho khởi động xe, cau mày nhìn Chê Chung đang ngủ ở bên cạnh. Cởi âu phục ra rồi phủ lên người nó. Mở máy sưởi, lái xe về nhà. Lúc Chê Chung bị chuông báo thức gọi dậy, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường. Đã được đổi áo ngủ, đắp chăn, Chê Chung xỏ dép chạy xuống lầu. Lúc xuống dưới, nhìn thấy mâm cơm đã được dọn sẵn. Chê Chung bước tới, thấy một đĩa trứng chiên, cộng thêm một ly sữa bò. Tôi về Hàn Quốc rồi. Dưới ly đè một tờ giấy. Không cần phải nói, Dung Yun Ho lại đi rồi. Không biết tại sao, trong lòng Chê Chung dường như cảm thấy vô cùng mất mát. Tới gần lễ Giáng sinh, nước Mỹ dường như đều được bao phủ bởi một bầu không khí hạnh phúc náo nhiệt. Dung Yun Tê ngoại trừ thỉnh thoảng đưa đón Chê Chung, dường như cũng bận tối mày tối mặt. Chê Chung quấn chiếc khăn quàng cổ, bước ra khỏi trường học, nhìn thấy một người con trai mặc âu phục đen, mái tóc xoăn màu cây đay, hướng Chê Chung mỉm cười. A, à, Sogay Hyung. Tim Chê Chung giống như bay mà chạy tới. Sogay cười ha ha ôm lấy Chê Chung mặc bộ áo lông vừa dày vừa nặng vào lòng. Nhớ Hyung không? Sogay xoa xoa đầu Kim Chê Chung. Đôi mắt cười đến cong lên. Nhớ ạ, à, nhiệt tình thật. Đột nhiên Kim Chê Chung bị một thanh âm khác cắt ngang. Chê Chung ngẩng đầu nhìn, thấy Dung Yun Ho rất lâu rồi không gặp. Hắn vẫn mang theo khuôn mặt lạnh băng. Đã thay đổi kiểu tóc, nhuộm màu hạt dẻ, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Yun Ho Kim Chê Chung ngẩng đầu nhìn người trước mắt, vui vẻ mỉm cười. Lúc Chê Chung ngồi vào trong xe, cùng Sogay trò chuyện về chuyện thường ngày. Nó thật sự có cảm giác của lễ Giáng sinh, một loại hạnh phúc của sự sum vầy. Tâm tình Dung Yun Ho dường như cũng không tệ, mặc dù không nói lời nào, chỉ im lặng mà lái xe ở bên cạnh. Thỉnh thoảng đáp lại lời của Sogay và Chê Chung. Lúc bọn họ đi vào sòng bạc, Kim Chê Chung biết Dung Yun Tê nhất định sẽ vui mừng đến phát điên. Ho huynh, người gác cửa cúi đầu, chào đón đại ca đã rất lâu không tới đây của bọn họ. Sau đó, dâu móc từ bên trong bước ra nghênh tiếp, không hề mang theo bất cứ ai, tự mình đi tới. Ho Hyung, thật sự là lâu lắm rồi không gặp anh. Dâu móc đi về phía Dung Yun Ho đang mỉm cười mà ôm một cái gọi là xã giao. Dung Yun Ho vỗ vỗ lưng dâu móc, nói, phòng sắp xếp xong chưa? Xong rồi ạ, chúng ta đi thôi. Dung Yun Ho và dâu móc đi ở phía trước, Sogay ôm vai Chê Chung, cười nói mà tiến vào. Vào phòng, Dung Yun Ho cởi âu phục, dâu móc nhận lấy, treo lên, tôi sẽ kêu nhị thiếu gia tới. Còn có gì phân phó không ạ? Sogay cười vô cùng gian trá. Nói, bảo anh ta mang vài bình rượu tới đây. Phải là rượu ngon, dâu móc cười gật đầu. Lui ra ngoài, nhị thiếu gia, có khách muốn ngài tự mình tới nghênh tiếp. Cái gì, mày nói lại một lần nữa cho tao xem. Có khách, muốn ngài, tự mình tới, mang theo rượu, mẹ nó, còn có kẻ mặt dày muốn bố tự mình tới. Đến địa bàn của bố vui chơi, còn muốn bố mang rượu theo cho hắn cười vào mặt. Cút mau, bố không đi. Dung Yun Tê vắt chân lên bàn viết, vẻ mặt đầy hiềm khích. E rằng, ngài phải đi, đây là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đến hay là người nhện bay tới? Hừ, không đi, đây dâu móc vừa muốn nói, lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Nhị thiếu gia. Ngài tới nói xem, tôi có mặt dày xin ngài tự mình đi tiếp khách không? Sogay dựa vào cửa, cười đến sán lạn. Dung Yun Tê đột nhiên bật dậy, bước nhanh tới, ôm chầm lấy người trước mắt, liều mạng mà hôn lên, mang theo đủ loại đủ dạng tâm tình. Sogay chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mắt của Dung Yun Tê đột nhiên trở nên khó chịu, giống như tình cảm bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Anh đột nhiên kéo khoảng cách giữa hai người lại, hốc mắt hơi ửng đỏ, nói, mẹ nó, thật đúng là em rồi Sogay. Lúc Dung Yun Tê ôm lấy Sogay, mang theo vẻ mặt lưu manh mà bước vào gian phòng, Dung Yun Ho đang hút thuốc, nghe Chê Chung nói về sinh hoạt gần đây của mình. Dung Yun Ho, à, Yun Ho, Ho Hyung ha ha, anh đã tặng em một món quà lớn. Đứa em trai như em thật sự không biết nên bày tỏ thế nào mới phải nữa. Dung Yun Ho nhìn đứa em trai ngốc chưa uống rượu đã say một nửa trước mắt. Trong lòng cũng có chút vui mừng. Sau chuyện lần trước, Dung Yun Tê thật sự đã thu lại rất nhiều. Dần dần trở nên trưởng thành. Sòng bạc cũng bắt đầu kiếm được rất nhiều lợi nhuận theo quy mô lớn. Dung Yun Ho không quan tâm đến cái sòng bạc kiếm ra tiền này. Hắn chỉ muốn một xí nghiệp sạch sẽ, không sai, hắn có mục đích, chứ không cần nói về sự cao thượng gì. Nhưng hắn có mục đích của mình. Mỗi lần anh tới gặp em, sao em không cho anh một nụ cười như vậy nhỉ? Dung Yun-ho nhìn Yun-tae, nói, cười, không thành vấn đề, anh tới em cười liền. Tới một lần em cười một lần, tuyệt đối sẽ khiến anh hài lòng, để anh lưu luyến đến quên trở lại. Mơ màng như người say rượu, chết đi sống lại luôn. Dung Yun-ho đoạt lấy hộp thuốc lá trong tay Yun-ho, rút ra một điếu, anh ngày càng nghiện thuốc lá rồi. So-gay nhìn Dung Yun-tae mỉm cười xấu xa ngậm lấy điếu thuốc. Dung Yun-ho chỉ cười cười, phả khói thuốc ra, lần này, đừng đi nữa, ở lại đây đến khi qua lễ Giáng sinh luôn đi. Dung Yun-tae ôm lấy So-gay rồi ngồi ở trong gian phòng. Dung Yun-ho giang hai tay, dựa trên ghế sofa, Kim Chae-chung uống cola ngồi ở bên cạnh, dường như ảo tưởng được Dung Yun-ho ôm vào lòng. Không được, phải quay về, Dung Yun-ho nghiêm túc mà đáp lại. Anh thích về thì cứ về, em không biết có cái gì hay khi trở về nữa. Cho em giữ So-gay lại đi, Dung Yun-tae chơi xấu, sau đó liền bổ sung. Như vậy đi, anh mang Chae-chung về, So-gay đến đây giúp em. Dung Yun-ho ném cho anh một ánh mắt đầy kinh thường. Vậy em thay Kim Chae-chung vào học xong trường y đi. Hôm đây không thích đọc sách, thấy trường học là muốn đập rồi. Cùng về Hàn Quốc ở lại một lúc đi. Chae-chung cũng được nghỉ rồi. Dung Yun-ho đột nhiên mở miệng. Dung Yun-tae lập tức tỉnh táo, trực tiếp nâng ly rượu lên, nói với Dung Yun-ho, Ho Hee-ung, anh thật tốt với em mời anh, ha ha. Sau đó uống một hơi cạn sạch, ngồi được một lúc, Dâu Móc liền kêu vài anh em tới, cùng nhau vào trong gian phòng. Yun-ho và Yun-tae mở rượu ngon, chào hỏi những người anh em đã luôn quản lý giúp bọn họ ở Mỹ. Các anh em đều rất vui vẻ, sảng khoái mà uống rượu. Yun-ho cũng không ngừng uống rượu, trò chuyện, được mời rượu. Yun-tae thường xuyên chạy tới mời các người anh em, lại chạy đến bên cạnh So-gay, mang theo khuôn mặt cười ngây ngô. Những người anh em Yun-ho đã uống không ít, mang theo nụ cười, nút áo sơ mi đã mở ba cốc, ngồi ở giữa gian phòng, nói với mọi người, các anh em vốn đang trò chuyện chơi hoàn xỉ uống rượu đều im lặng. Nhìn đại ca của bọn họ, tôi muốn nói cảm ơn, tôi muốn thay Dung Yun-tae, cảm ơn mọi người vì bán mệnh cho chúng tôi, vì bán mệnh cho tập đoàn họ Dung. Yun-ho nói xong lời này, Dung Yun-tae đột nhiên đứng dậy, cúi người 90 độ. Yun-tae đã hoàn toàn uống say rồi, thủ hạ bên cạnh vội vàng đứng dậy, đỡ Dung Yun-tae đến ghế sofa. So-gay im lặng ngồi trên ghế mà lắng nghe, xoa xoa mái tóc của Dung Yun-tae. Mọi người cũng đều chưa từng nhìn thấy Yun-ho như vậy, có chút vui vẻ nhưng bí mật mang theo sự buồn phiền không rõ lý do. Tôi biết, các anh em đều nâng đầu vì chúng tôi mà bán mệnh. Kiếm tiền, có nhà nhưng không quay về, có vợ con nhưng không được thấy. Tôi rất khó chịu, nhìn mọi người khổ cực, nhưng mà, chúng ta đang ngày càng tốt lên. Dung Yun-ho tôi, kiếm được tiền, thì có phần của mọi người. Dung Yun-ho tôi, mạng vẫn ở nơi này, thì sẽ luôn để mọi người được trải qua những ngày tháng vui vẻ. Hôm nay mọi người cứ chơi đùa vui vẻ, nếu như trong lòng mọi người còn có đại ca là tôi đây, thì cứ nghiêm túc mà sống. Chúng ta phải sống, còn phải sống cho thật tốt. Nói xong lời này, Dung Yun-ho uống cạn rượu trong ly, bên dưới có những người anh em, top 5 top 3 mà đứng lên. Sau khi đều đứng dậy, có người nói, Ho Hee-ung, bọn em đều là người thô kệch, không biết nói gì, tình ý đều ở trong rượu. Uống, toàn bộ người đàn ông trong gian phòng, đều nâng ly rượu, ngửa đầu uống cạn, cách chương.